Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 28, góc truyện audio.com. Kế hoạch tiến triển tốt đấy chứ, chỉ như cười tươi hơn hoa. Màng sao sẽ vui đây? Phương suy tưởng, ngày vui sắp đến rồi, công chúa Tuyết sắp phải lộ diện rồi, và rồi gian hồ lại nổi loạn đây. Thảo nói với nụ cười chứa nhìn bí ẩn, tụi bay nói gì thế? Bibi từ ngoài bước vô, nói xấu mày, ba nhỏ đồng thanh, tao là người hoàn hảo có gì mà tụi bay nói xấu đờ si chứ? Bibi đùa, nhỏ này bị bệnh tự tin quá đáng, như lắc đầu nhìn Bibi, nhỏ này chưa uống thuốc nắc, Thảo làm bộ mặt thương hại, nhỏ này uống nhầm thuốc rồi. Phương nhìn Bibi nói, sóc người quá đáng, Bibi nhăn nhó nhìn lũ bạn, ba nhỏ thì cười tỉnh bơ làm Bibi đơ hơn cây cơ. Sao chuẩn bị đồ sao đây, ngày mai phải ra sàn diễn rồi. Như đổi chủ đề, shopping thôi, Thảo nói với bộ mặt hớn hở. Đi liền đi, Phương hào hứng, tụi bay đi đi, lựa đồ dùm tao luôn. Bibi nói làm ba nhỏ mất hứng, biến luôn đi mày, như nói nửa đùa nửa dỗi. Thôi kệ đi, tụi mình đi lựa đồ xét. Xì, sexy, cho nó bận vô cảm chít, mô, nó luôn ca ca, Phương cười gian, ý kiến hay, hai nhỏ kia đống tình, Bibi thì xanh mặt, tụi bay thương tao ti, đi he, Bibi làm mặt cún con, hốc yêu thương gì hết biến, ba nhỏ làm mặt nghiêm, hích, hích, tụi bay hốc xương, hương, tao, Bibi chơi màng nước mắt cá sấu, sao mày biết hay vậy, ba nhỏ nói mà mặt tỉnh bơ, tàn nhẫn, Bibi sụ mặt, trông yêu lắm, làm ba nhỏ lăn ra cười. Cười như đủ điên rồi, đi shopping thôi. Như lao đi những dòng lệ do tràn cười lúa này rồi kéo Thảo và Phương đi shopping. Thế là cái ngày mà bao người chờ đợi cũng đã đến, trên sân trường Star đông hơn mọi ngày, vì tối hôm nay có cả học sinh trường Hoàng gia, mọi người đều lộng lẫy, và F4 của chúng ta cũng vậy, hôm nay F4 trông rất ư là manly hốc biết diễn tả sao luôn. Tum, lại là rất đẹp, rất hào hoa hốc, dì Hoàng tử, Khánh cũng hốc. Dì F4 cũng rất đẹp, ngoài vẻ đẹp ra Khánh còn toát lên một vẻ lạnh lùng vô đối, kể cả Kiệt cũng phải chào thua. E.T., tiếng xe thắng lại, bước ra từ chiếc xe mui trần là bốn vị công chúa, đẹp lộng lẫy, và sexy hết sẩy. Là bốn con rắn đó bà con, bốn đứa nó bước vào dưới bao ánh mắt hình trái tim của lũ hám gái. Chiếm số ít thôi, bốn con nhỏ còn nháy mắt đưa tình nữa mới ghê. Sau ít phút, lại có một chiếc limo thắng lại, bước ra là bốn nàng công chúa. Nữa, nhưng bị che bởi chiếc mặt nạ, trò này của Như đấy, tạo sự huyền bí và khơi sự to. Mò, của mọi người, vì tướng bốn nhỏ gần giống nhau, rồi hôm nay bốn nhỏ lại làm cùng một kiểu tóc chỉ bận đồ. Màu thui, nên mới nhìn vô hốc thể nào nhận biết đờ si. Wow, bộ tứ HB đây sao? Một đàn em của Thiên Long thốt lên. Ôi, em nào là Như, em nào là Tuyết, em nào là Thảo Dụ, em nào là Phương, thu hút thật. Một anh ở 12 đứng nhìn và suy tưởng. Ôi, BF ơi, em là nàng nào vậy? Bảo vò đầu bức tóc suy nghĩ. Tới Bảo mới nhìn vào còn chưa nhận ra Phương nữa, chuyện này vui à hát. Nha, biết em bạn đầm trắng phải không? Khánh đứng từ xa nói thầm, vì Khánh quen với việc nhìn Bibi với khuôn mặt bị che phân nữa, nên Khánh có thể nhìn ra Bibi. Xin mời các bạn hướng mắt về sân khấu. Tiếng MC vang lên. Lâm nhà ta đấy, chào mừng một ngày Giáng sinh an lành. Bảo cùng Lâm nói, Bảo và Lâm làm MC. Và hốc để các bạn đợi lâu và sau đây xin mời 8 ứng cử viên bước ra sân khấu. Bảo cầm mic nói rồi ánh đèn gọi vào hai bên sân khấu từng người bước ra, từ bên trái Tê Nguyễn đi trước với một bộ đầm dây màu cam. Chói quá, hở lưng và hở nửa đùi, bốn con rắn độc bận cùng kiểu nhưng. Màu Tê Nguyễn màu cam, Ngọc màu đen, Hạnh màu đỏ, Lan màu tím. Lũ này chơi màu hơi bị nổi, góc truyện audio.com. Còn bên phải, bốn nhỏ cũng bận cùng kiểu đồ nhưng. Màu, một chiếc đầm hở vai, giày trên đầu gói tí, trông rất trẻ trung và stay. Như màu hồng tuyết, Bibi, màu trắng, còn này chuyên gia chơi màu trắng, Thảo màu xanh lam, Phương màu vàng nhẹ. 8 nàng bước ra, 4 nàng, 4 con rắn, liếc mắt đưa tình với lũ boy hám gái, còn 4 nàng đứng lặng thinh với sự tò mò của biết bao người. Sao đây là phần thi ứng xử? Lâm nói, câu 1, nếu đờ si một điều ước thì các bạn sẽ ước gì? Bà O nêu ra câu hỏi. Bắt đầu từ trái qua phải, xin mời Tê Uyển. Lâm nhìn nhỏ, dạ em ước là đờ si mãi bên cạnh anh Thiện. Tê Uyển nói rồi nhìn Thiên chóp chóp mắt, rụng mi hết rắn ơi. Nhỏ sữa giọng cho nó baby ti, ai ngờ baby đâu hốc thấy mà thấy cả đám lăng ra mà ổi. Tiếp theo mời Ngọc, em ước có thật nhiều tiền tiêu xài. Ôi mami ơi, tiếp theo là Hạnh, em ước em đờ si làm Miss Girl trường Star. Tiếp theo là Lan, là con dâu của tỷ phú. Bốn con này hốc bị hâm chịu gì cũng chịu hết, F4 cùng suy nghĩ. Tiếp theo là em áo hồng Lâm Hốc nhận ra ai là ai vì bốn nhỏ che mặt. Chiếc mặt nạ rùi nên kêu đại theo màu áo. Em ước những người quan tâm em luôn đờ si hạnh phúc. Tiếp theo em áo trắng. Em ước xã hội này hốc còn những người nghèo khổ, vất vả khi tìm miếng ăn. Tiếp theo em áo xanh lam. Em ước thế giới hốc còn chiến tranh và giết chóc. Tiếp theo em áo vàng. Em ước những căn bệnh quái ác đều có phương án và thuốc điều trị. Đúng là thiên thần trong tôi. Suy nghĩ của nhiều người có mặt trong sân trường, trong đó có F4 và Khánh. Và sao đây là vòng 2, nhưng trước hết tôi có ý kiến là mời 4 bạn bận áo hồng, trắng, xanh lam và vàng tháo mặt nạ ra để dễ bề mà nhận biết mà chấm điểm và bình chọn. Nghe đến đây BB cảm thấy lạnh người, lây lây tay như cầu cứu nhưng vô ích thôi, lỡ phóng lao rùi, hốc theo lao sao đờ si. Vì tí lý do nên chúng tôi xin đờ si đeo mặt nạ ạ, như nói một cách nhẹ nhàng. Ca ca nhan sắt bị hủy hã gì mà che lại, ta sẽ cho mi bẽ mặt, T, Nguyễn suy nghĩ, cho tôi xin phép đờ si nói, T, Nguyễn làm giọng baby, ôi uy, theo tớ thì các bạn nên tháo mặt nạ ra đi để cuộc thi này đạt kết quả không? Đạo đứa giả chứ các bạn che mặt vậy sao đờ si, mục đích của cuộc thi này là để chọn ra 4 gương mặt sáng giá nhất để đại diện cho hình tượng của trường mà các bạn che mặt vậy. Nào chịu thua, T, Nguyễn chí, ngan hong 4 nhỏ đúng là rắn độc. Sao lời nói của T. Nguyễn, toàn trường thay nhau bàn luận và câu nói của T. Nguyễn rất có tác dụng và đờ si nhiều người hưởng ứng, và một phần là vì tò mò xem nhan sắc của Tuyết, thấy tình hình hốc ổn BB lên tiếng, vì nỗi khổ riêng nên xin toàn trường thông cảm, BB nói một giọng nói cực kỳ baby luôn hốc cần trình. Vậy là bạn chấp nhận thua, Lan Chít BB, thủ lĩnh HB chỉ có thế thôi sao, Ngọc Mia Mai, xấu quá hốc dám cho người, thấy nên che cho đỡ nhục. Hạnh xiên sỏ, chịu thua đi, trước hot girl hốc bao giờ thuộc về tay những kẻ xấu xí như tụi bây. T, Nguyễn Só, một khoảng im lặng, các bạn xem thường tụi này quá rồi. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ miệng BB, lòng kiêu hãnh đã đánh gục lý trí, BB hốc còn nhớ tới sự có mặt của Thiên. Công chúa Tuyết trở về rồi, ý nghĩ của Như Thảo và Phương. Sao lời nói BB đưa tay lên từ tháo chiếc mặt nạ ra dưới sự tò mò của toàn thể nhà trường, từ tò mò chuyển sang há hốc, rồi từ từ từng em lặc ngang, Như Thảo và Phương cũng tháo chiếc mặt nạ ra luôn. Và bây giờ toàn thể nam sinh người thì chết tươi, người thì đứng hình, người thì há hốc, người thì mất hồn. Trước vẻ đẹp của bốn nhỏ, nhất là BB, một vẻ đẹp nhiên thần, vẻ mặt có tí. Góc truyện audio.com, nghịch ngợm, hành mi buồn mà ánh mắt hiện lên một sự lạnh lùng vô đối. Kiệt thì hốc quan tâm, Bảo thì há hốc nhìn BX Phương. Đẹp quá mà, Lâm thì bị choáng trước vẻ đẹp của Thảo và nhịp tim tăng lên khi đảo mắt qua Như. Thiên thì lúc đầu nhìn Như Thiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, rồi đảo mắt qua pé áo trắng thì bị choáng. Só, là BB, ôi em tôi vẫn bình yên. Thiên nghĩ thầm rồi định bay lên ôm lấy BB nhưng nhận đờ si cái nháy mắt đập ẩn ý của Như nên Thiên ngậm ngùi ngồi xuống. Em đó sao Tuyết, thiên thần của anh AH, đến bây giờ em mới lộ diện AH, em làm anh bất ngờ đấy, ngoài sức tưởng tượng của anh. Khánh nghĩ thầm, còn mấy gơn thì vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tị với sắc đẹp nghiên nước nghiên thành của bốn nhỏ. Gian lận, hốc chấp nhận, T, Nguyễn hét lên phá tang sự im lặng, mấy boy thì đờ si hoàng hồn. Con nhỏ áo trắng ấy là ai, hốc phải học sinh trường hoàng gia, càng hốc phải học sinh trường star. Hạnh quát lên, bạn sai rồi, tôi hốc những là học sinh của trường star mà còn là học sinh của trường hoàng gia. BB cười nữa miệng nói giọng lạnh như băng, láo, mi là ai sao chưa bao giờ thấy mi trong trường. Lan hét lên, là Lâm Tiểu Băng, nghe ba từ Lâm Tiểu Băng, Kiệt giật mình và quay lên nhìn lên sân khấu, đập vô mắt Kiệt là một thiên thần đầm trắng, người mà Kiệt si bấy lâu. Là học sinh lớp 10A trường Star và cách đây một tháng bạn ấy đã chuyển sang lớp 10A trường Hoàng gia. Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, cũng là lời minh chứng cho BB. Sao có thể, Ngọc chưa nói hết câu thì bị chặn họng, nghệ thuật make up thời, bốn nhỏ đồng thanh làm tụi kia cứng họng. Thôi quay lại với cuộc thi tiếp theo là cuộc thi thời trang, mà trang phục do nhà trường chọn, xin mời 8 bạn vào trong thay trang phục. Bảo nói rồi 8 đứa theo hai hướng vào thay đồ. Hốc ngờ BB đẹp đến thế, vì sao BB lại che giấu đi gương mặt thiên thần ấy? Vỏ bọc con vịt xấu xí nhỉ? Suy nghĩ của Kiệt, biết AH, anh đã yêu em nhiều rồi. Mà bây giờ thấy đờ si mặt thật của em, anh càng yêu em nhiều hơn, nhất định anh sẽ giành lấy em. Mọi cách nhưng em tên là Lâm Tiểu Băng vậy, tại sao trong băng em lại lấy tên là Tuyết vậy? Nói tới em thì có rất nhiều điều khiến anh phải vò đâu bứt tóc mà suy nghĩ, em hư lắm, đến khi nào em mới thôi khiến anh suy nghĩ về em hả? Suy nghĩ của Khánh, nhóc con chịu lộ mặt rồi, làm anh lo gần chết, lần này anh hốc tha cho nhóc đâu và cả Như, Phương và Thảo nữa, tội bao che. Suy nghĩ của Thiên, cách Trương.